liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Người thắng. Hơn một tiếng sau, máy bay sắp hạ xuống thủ đô Nam Uyển sân bay. Đến lúc đó trao quyền hợp đồng gửi đến địa chỉ này. Hoặc là ngươi tự mình qua tới phụ cận đây. Ta để cho người qua đi lấy. Nói lấy, Lưu Vũ Yên thuận tiện cảnh cáo một tiếng. Còn có, số di động của ta cùng địa chỉ không thể tiết lộ ra ngoài. Cũng không thể nói cho trừ ngươi ra những người khác. Đường Kiện thản nhiên mà nói. Yên tâm đi, ta không phải là ngươi nghĩ loại người như vậy. Ha ha, người nhà có phải hay không là ta muốn loại người như vậy, chẳng lẽ trong lòng không có điểm bê cân. Nhắc sao Lưu Vũ Yên muốn nhiều khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ. Nếu như có người hỏi nàng trên đời này nhất tiện người là ai, nàng nhất định sẽ không chút do dự trả lời. Đường Kiện, nếu không phải là tiểu tử này dáng dấp rất trắng sạch đẹp trai. Nếu không phải là tiểu tử này so với chính mình trẻ mấy tuổi. Nếu không phải là tiểu tử này tại âm nhạc sáng tác ưỡn lên có tài hoa. Liền từ vừa mới bắt đầu tiểu tiện nhân này không biết xấu hổ mà dựa vào tại trước người mình nhìn. Cảnh bên ngoài cửa sổ máy bay. Nàng sáng sớm liền vung nắm đấm trắng nhỏ nhắn chùy lõm ngực của Đường Kiện rồi. Cho nên nói dáng dấp đẹp trai chính là được a. Đổi một thô bỉ chết mập trạch. Đừng nói tựa vào trước người của nàng rồi. Coi như ngồi chung một chỗ trong lòng của nàng đều rất khó chịu. Bởi vì bây giờ là một cái xem mặt thời đại a. Lúc này, Đường Kiện lại nói. Chẳng qua nếu như ngươi rượt nợ nói. Ta có thể sẽ cầm số điện thoại của ngươi khắp nơi dán tiểu quảng cáo đấy. Lưu Vũ Yên lại không nhịn được lườm một cái. Khinh bỉ nói. Ngươi yên tâm. Ta coi như mượn lãi suất cao. Cũng sẽ không ỉ lại ngươi sổ sách. Lại nói ngươi tại sao lão thích mắt trợn trắng, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mắt trợn trắng bộ dáng rất ngu tất sao? Đường Kiện nhổ nước bọt. Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, máy bay động cơ đều không có ngươi ổn như vậy. Lưu Vũ Yên có chút phát điên mà nói lấy. Đường Kiện thở dài nói. Ta cũng không muốn. Là trên mạng mọi người nói mỗi ngày nói chuyện thời gian trung bình vì một giờ. Tính gộp lại lên, con người khi còn sống ước chừng có thời gian 2 năm rưỡi hoa đang nói chuyện trên. Cho nên ta phải tại tráng niên mất sớm trước đem khi còn bé kéo thấp trung bình giá trị cho bù đắp. Lại, cái này cái gì ngụy biện? Lưu Vũ Yên hoàn toàn hết ý kiến. Nhưng nàng lại không ngăn cản được cái tên này tiếp tục tại bên tai lãi nhải. Suy nghĩ một chút, nàng phản bác. Trên mạng còn mọi người nói đến hoa thời gian 2 năm học biết nói chuyện. Nhưng là muốn hoa thời gian mấy chục năm mới có thể học được im miệng. Ta cảm thấy những lời này đặc biệt thích hợp ngươi đấy. Ta không sống được vài chục năm. Những lời này chỉ thích hợp những thứ kia khỏe mạnh trường thọ người. Giống ta loại này mà chết sớm. Chỉ có chết mới có thể im miệng. Đường Kiện tùy ý nói lấy. Dựa theo thầy thuốc suy đoán. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Mặc dù bây giờ bệnh tim đã bị hệ thống phong ấn. Nhưng thân thể của hắn vẫn là hư yếu ớt quá. Dù là tương lai bệnh tim không tái phát nữa. Hắn cái này thân thể hư nhược phỏng chừng cũng không sống tới trung niên đi hiện tại. Hắn chỉ hiếu kỳ hệ thống nói đạo cụ thương thành rốt cuộc có vật gì. Sẽ có hay không có đồ chơi gì có thể để cho chính mình theo yếu gà biến thành mãnh. Nam như vậy thứ nhất, nói không chừng chính mình cũng có thể sống lâu trăm tuổi đi, chẳng qua là không biết có nhiều như. Vậy hay không năng lượng tức giận tới để cho hắn sống sót tiếp, nhưng những thứ này đều không trọng. Yếu, hắn người này đã sớm coi nhẹ sinh tử. Không phục thì làm, cuộc sống bây giờ với hắn mà nói đã không có gì để oán trách. Ít nhất sinh thời còn có thể giống như người bình thường một dạng thể nghiệm lúc trước không cách. Nào thể nghiệm sinh hoạt, tựa hồ là đã nghe được Đường Kiện trong giọng nói sự bất đắc dĩ cùng thư thái. Lưu Vũ Yên ngẩn ra một chút, nhìn một chút nữa trước mặt Đường Kiện laptop, trên màn hình là một tấm lên máy bay trước máy bay hình ảnh. Nàng nhớ đến tấm hình này còn là mình giúp Đường Kiện vỗ. Nhưng trong hình, bên người của Đường Kiện lại nhiều hơn một cái 30-40 tuổi nam nhân. Tấm hình này lộ ra đặc biệt không khỏe. Bởi vì P đi lên người đàn ông này vô luận là đồng phục vẫn là nhận thức độ nét đều cùng nguyên đồ. Cực kỳ không dựng. Vả lại, đường kiện khu đồ cùng với P đồ kỹ thuật quả thực quá kém. Vì vậy tấm hình này hợp thành đến đặc biệt không được tự nhiên. Người đàn ông này là phụ thân của hắn sao? Lưu Vũ Yên trong lòng nghi ngờ mà suy đoán. Suy nghĩ một chút, đường kiện cái này có chút suy nhược bộ dáng cùng với đường kiện nói không sống được vài chục năm cùng với ma chết sớm các loại. Nàng phảng phất đoán được cái gì. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trời cao đố kỵ anh tài, hắn là mắc cái gì bệnh nan y sao? Dừng mấy giây, Lưu Vũ Yên nói lấy trên mạng cái này tương đối phổ biến một câu cháo gà trích lời. Làm người phải có mộng tưởng. Vạn nhất gặp quỷ đây, máy bay sắp hạ xuống. Đường kiện thối lui ra biên tập hình ảnh phần mềm. Software, đem laptop thu vào trong túi đeo lưng. Sau đó lại theo dõi trong tay Lưu Vũ Yên máy tính bảng. Nói lấy, người cái này máy tính bảng lại cho ta mượn chụp mấy tấm hình có thể không? Lưu Vũ Yên cười ha ha. Học giọng nói của đường kiện nói. Không, có thể, lấy, trừ phi, ngươi cầu ta à? Đường kiện nhún vai một cái. Được rồi, xem ra đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang đến đổi một khách hàng rồi. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ngươi thắng rồi. Nàng không nói gì mà cầm trong tay máy tính bảng đưa tới. Cái tên này quả thật là chính là nàng trong sinh mệnh khắc tinh a. Máy bay ngoài cửa sổ, cơ hồ cả tòa kinh thành thu hết vào mắt. Hôm nay khí trời rất tốt. Đường kiện vẫn là lần đầu tiên trên không trung quan sát tòa này ở vài chục năm thủ đô thành phố. Kèn kẹt mà vỗ hình ảnh. Mãi đến máy bay bắt đầu hạ xuống, đường kiện lúc này mới dừng lại chụp hình. Đem máy tính bảng đưa trả cho Lưu Vũ Yên nói lấy. Máy bay hạ cánh tăng thêm ta WeChat. Sau đó đem những tấm hình này phát cho ta. Tài khoản liền là mới vừa đưa cho ngươi cú điện thoại kia dãy số. Cảm ơn. Biết rồi. Ngây thơ quỷ. Lưu Vũ Yên hừ một tiếng. Sau đó mang theo kính râm cùng khẩu trang. Lại đem mình cho ngụy trang đến nghiêm nghiêm thật thật. 10 phút sau. Máy bay hạ cánh. Lưu Vũ Yên tại không ít hành khách rất hiếu kỳ nhìn soi mói đi ra ngoài. Sau đó tiến vào một chiếc đã sớm chờ đã lâu màu đen xe thương vụ bên trong. Phía sau của nàng còn đi theo một cái có chút mập mạp nữ phụ tá. Cùng ngươi ngồi chung một chỗ cái đó đẹp trai tiểu ca là ai, ta cũng hoài nghi hai người các ngươi. Có phải hay không là loại quan hệ đó tới. Mập trợ lý lên xe cuối cùng không nhịn nổi. Nàng ở trên máy bay nhưng là một mực quan sát Lưu Vũ Yên cùng đường kiện. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại cùng cái đó đẹp trai tiểu ca trò chuyện lâu như vậy, lặng lẽ nói. Quả thật là liền cùng tình nhân một dạng thân mật. Lưu Vũ Yên không nói gì mà nói lấy. Nguyên bản ta cho là hắn là một cái không biết xấu hổ lưu manh. Sau đó mới biết hắn lại là một cái sáng tác ca sĩ. Cho nên liền trò chuyện phương diện này chủ đề. Thuận tiện mua hắn một ca khúc. Trùng hợp như vậy hắn không phải là đối với ngươi có ý tứ. Đặc biệt hướng ngươi tới đi, mập trợ lý trước là hơi kinh ngạc. Sau đó trêu nói, lái xe tới đón các nàng nữ tử cũng trêu chọc nói. Xong rồi, nhà chúng ta Vũ Yên muốn bước lên cỏ nam bột không đường về. Cút cút cút cút, Lưu Vũ Yên không nói gì mà trợn trắng mắt, sắc mặt lại có vẻ hơi không tự nhiên. Ngoài phi trường, đường kiện nhìn một chút cái này quen thuộc thành phố, lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới mới rời khỏi mấy ngày trở về. Thua thiệt ta còn cùng cha nói trong thời gian ngắn sẽ không trở về kinh thành. Huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,